Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em còn đùa nghịch nữa sao? Ánh mắt Tống Thời Thanh thâm thúy nhìn chằm chằm người khả ái trong NGC là Khương Tuệ Tuệ, thanh âm có chút khàn khàn. Khi nói chuyện, thanh âm rõ ràng không thấy được, nhưng như thể từng chữ đều lấp lánh, nổ lách tách và nở thành pháo hoa. Cơ thể của hai người áp chặt vào nhau, trái tim của Khương Tuệ Tuệ đập dữ dội. Không biết vì sao, cô đột nhiên mất đi khí thế trước đây, nhưng cô không muốn Tống Thời Thanh nhìn thấy bản thân lộ ra vẻ yếu ớt, vì vậy cô cắn răng hừ hừ nói. Sẽ còn tiếp tục, sắc mặt Tống Thời Thanh trầm xuống, sau đó vươn tay nhéo một cái ở trên khuôn mặt trắng nõn như sứ của cô, giọng điệu ôn nhu và có chút bất đắc dĩ nói. Thật đúng là không biết nghe lời. Sau khi làm phôi bánh kem, Khương Tuệ Tuệ bảo Tạ Phương Hoa lấy lọ mứt mâm xôi mà cô mang đến lần trước. Cô phết đều mứt mâm xôi lên phôi bánh. Cứ như vậy, một chiếc bánh sinh nhật đơn giản, hay còn gọi là bánh trứng đã được hoàn thành. Lấy ra một cây nến đỏ và đặt nó ở một bên thay vì cắm trên bánh, thắp nến bằng một que diêm. Lúc này đã là buổi chiều, bên ngoài trời vẫn còn sáng. Khương Tuệ Tuệ đi kéo rèm đóng cửa lại, trong phòng trở nên tối om. Chỉ còn lại có ngọn nến đỏ sáng ngời. Cố Diệp Phai Tạ Phương Hoa đứng trước ngọn nến, ước nguyện theo sự thúc giục của Khương Tuệ Tuệ, sau đó thổi tắt ngọn nến. Cũng không vội ăn bánh, đồ ăn đã dọn sẵn, ba người ngồi vào bàn và định ăn. Tạ Phương Hoa nói, chờ đã, hôm nay là một ngày vui, để tôi đi lấy chút đồ để chúc mừng. Sau đó, cô ấy đứng dậy, đi về phía căn phòng phía sau, một lúc sau đi ra với một cái lọ trên tay, nói. Cái này là rượu gạo cha tôi tự nấu, vốn định đợi đến khi tôi kết hôn sẽ lấy ra uống. Nhưng mà... Cô ấy dừng một chút, hít hít mũi lắc đầu nói. Hôm nay là một ngày tốt, nhân ngày tốt lành thì không nói nữa, chúng ta hãy uống một chút rượu cho vui đi. Chị Phương Hoa, chị sẽ uống rượu sao? Khương Tuệ Tuệ thật sự không nghĩ đến, ngày thường Tạ Phương Hoa là người rất nhu nhược, chỉ thiếu điều viết lên trên mặt dòng chữ. Mọi người đến bắt nạt tôi đi, vậy mà lại uống rượu, lại còn là rượu gạo. Nghĩ ngợi một hồi, ánh mắt cô rơi xuống vò rượu, cũng không biết tửu lượng có cao hay không, cô cũng chỉ uống được bia hoa quả. Có thể uống được không đây? Cũng được, không thể uống quá nhiều, nhưng uống một ít cũng không sao. Tạ Phương Hoa nói, rót cho Tống Thời Thanh và Khương Tuệ Tuệ hơn một nửa ly rượu gạo. Hôm nay không chỉ là sinh nhật của tôi, mà còn là một ngày tốt đối với hai người. Chúng ta nhất định phải ăn mừng, nào, chúng ta đã làm được rồi. Hy vọng lần sau khi uống rượu sẽ là uống rượu trong lễ cưới của hai người. Nói xong, Tạ Phương Hoa không hề mập mờ nữa, nói đi đôi với làm, nâng chén lên và ngửa đầu uống cạn hết rượu gạo trong chén. Sau đó, như thể không có chuyện gì xảy ra, cô ấy dốc ngược ly rượu đưa cho Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh xem. Tôi rất vui, cảm ơn hai người đã đến chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi thực sự rất vui. Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy thì nghẹn họng chân chối. Lợi hại, thực sự là rất lợi hại. Tống Thời Thanh dường như nhìn thấy sự do dự của Khương Tuệ Tuệ. Vì vậy anh đưa tay cầm lấy ly rượu trước mặt cô. Không phải nói rằng cô không được phép uống nó. Dù sao thì Tạ Phương Hoa cũng đã uống. Bọn họ cũng phải uống một chút mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, anh chỉ đổ một nửa số rượu trong chén của Khương Tuệ Tuệ vào ly của anh. Ly của anh thì đã được rót đầy. Khương Tuệ Tuệ vội vàng lấy chén của cô lại và nói. Được rồi, chút rượu như vậy em vẫn có thể uống được mà. Tạ Phương Hoa có thể uống hết nửa cốc lớn như vậy trong một lần, có nghĩa là rượu này có số độ cũng không cao. Cô có thể không uống nhiều được, nhưng uống một ít thì cũng không sao. Cách chương.